Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55, album đại hỏa. Thêm hàng, cái này toàn bộ cho tới chưa? Tín đồ nhạc đội album chế tác thương điện thoại liền không có dừng lại. Đến từ đế đô mấy chục gia tiệm băng đĩa thúc đơn điện thoại liên tiếp không ngừng mà đánh vào. Đang để cho chế tác thương nghe đánh tới nương tay đồng thời. Trên mặt cũng đã cười nở hoa. Phát tài, lần này thật phát tài. Y theo trước đó cùng đế đô học viện âm nhạc ký kết hiệp nghị. Nếu như album đại bán, hắn chỉ cần trả cho tín đồ nhạc đội 20% chia là có thể. Về phần còn dư lại lợi nhuận tất cả đều là chính hắn. Không cần lại cùng những người khác chia. Đây có thể so với cùng những giải trí đó công ty hợp tác có lời được nhiều. Chỉ tiếc, giống tín đồ nhạc đội dạng này có thể đem một tấm giáo viên chế tạo album bán được đoạn hàng trình. Độ ca sĩ quả thực quá ít. Tại album chế tác thương ký ức lực, lần trước xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có 3 năm trước đây xuất đạo Tiểu Thiên Hậu Dương Mịch, mà lúc đó Dương Mịch cái này chạm giáo viên album bán dòng giã 50 vạn nhìn xem. Kinh hãi lúc ấy toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn. Mà lần này, không biết cái này tín đồ nhạc đội album cuối cùng có thể bán bao nhiêu nhìn xem đâu. Tại lợi ích dưới sự kích thích, chế tác thương lập tức chào hỏi nhân viên đình chỉ trên tay cái khác album việc. Mấy đầu tuyến sinh sản cùng một chỗ phát động, toàn lực chế tác tín đồ nhạc đội album tương lai của ta không phải là mộng. Xế chiều hôm đó 4 giờ, một nhóm hỏa nhiệt ra lò album theo hãng sản xuất xuất phát. Bị chở hướng đế đô tất cả ra tiệm băng đĩa. Hàng mới vừa đến, chờ dòng dã một ngày. Đều suýt chút nữa thì mỏi mắt chờ mong tiệm băng đĩa lão bản lập tức ngay tại cửa tiệm phủ lên to. Lớn băng biểu ngữ, tín đồ nhạc đội album tương lai của ta không phải là mộng hiện đã đến cửa hàng. Kính thỉnh đi vào mua sắm. Trừ cái đó ra, mỗi nhà tiệm băng đĩa cũng bắt đầu tuần hoàn phát ra dạy album bên trong cái kia 4 bài hát. Làm cái này 4 đầu hoặc sục sôi, hoặc cao vút, hoặc nhu tình, hoặc thương cảm ca khúc thông qua âm hưởng truyền đến trên đường cái thì một chút vốn chỉ là vội. Vàng đi qua không có bất kỳ cái gì mua sắm ý tưởng người đi đường không khỏi liền bị hấp dẫn tới. À, đây là cái nào ca sĩ ca khúc mới à? Vẫn rất dễ nghe. Há, đây là đế đô học viện âm nhạc năm nay giáo viên album. Có phải hay không rất êm tai? Tiên sinh, nếu không mua một tấm A mới 30 khối tiền. 30 khối tiền sao? Đối phương chần chờ một chút. Vừa vặn lúc này trong giọng thả ra ngồi cùng bàn ngươi. Trong chốc lát một cỗ chôn sâu ở trí nhớ trong đầu bị mở ra. Một cỗ nhàn nhạt yêu thương trí nhớ như là nước chảy theo trong đầu chảy ra. Chờ đến một ca khúc nghe xong, đối phương sờ lên ướt át khóe mắt. Từ miệng trong túi móc ra 100 khối tiền. Cho ta đến một tấm đi. Được rồi, ngài chờ một lát. Theo lúc tan việc đến, càng ngày càng nhiều người bị tiếng ca hấp dẫn, đi vào tiệm băng đĩa. Thế là, 8 giờ tối không đến, một chút tiệm băng đĩa lại bán đứt hàng. Đối mặt chỉ rõ muốn mua tương lai của ta không phải là mộng album khách hàng. Lão bản bất đắc dĩ tạ lỗi nói, ngượng ngùng, vị tiên sinh này, cái này album hôm nay đã bán xong, ngài nếu là ưa thích. Ngày mai có thể tới. Các người âm hưởng trong không phải còn chứa một bàn sao? Đem cái kia bàn mua một ta không được sao? Ta cho thêm ngươi thêm 10 đồng tiền được chưa? Không được. Lão bản quả quyết cự tuyệt. Cái kia là ta lưu lại làm cất giữ. Ra bao nhiêu tiền cũng không bán. Khách nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 giờ tối, album xưởng chế tạo tuyến sinh sản vẫn còn tiếp tục vận hành. Mà chế tác thương thì bắt đầu đếm lấy cái kia từng cái đơn đặt hàng. 2.000, 4.000, 6.000, 12.000, ta đi. Liền một ngày này thời điểm vậy mà bán mất trọn vẹn 1.200.000 album. Khi thấy cuối cùng đơn đặt hàng số liệu thì chế tác thương triệt để sợ ngây người. Cái này mẹ nó còn tính là một tấm giáo viên album sao? So với lúc trước Tiểu Thiên Hậu ngày thứ nhất số liệu còn mạnh hơn a. Đừng nói năm đó Tiểu Thiên Hậu, liền xem như bây giờ bốn Tiểu Thiên Hậu một trong Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Ngày đầu tiên cũng mới bất quá bán ra 5 vạn tấm mà thôi. Mà đây vẫn là bọn hắn giải trí công ty nỗ lực tuyên truyền tạo thế kết quả. Nhưng là, Tín Đồ Nhạc Đội không có đi qua bất kỳ tuyên truyền gì tạo thế. Ở ngày thứ nhất liền bán ra 1.200.000 album. Thành tích này nhất định chính là nghịch thiên. Ngay tại chế tạo thương chấn kinh với Tín Đồ Nhạc Đội album tại một ngày này sáng tạo nghịch thiên thành tích đồng thời, Diệp Thu bên kia cũng đã nhận được trường học lão sư thông chi. Cáo chi bọn hắn giáo viên album ngày thứ nhất tiêu thụ ngạch. Khi hắn biết được tương lai của ta không phải là mộng ở ngày thứ nhất liền cuồng tiêu 1.200.000 chương thì, hắn phản ứng đầu tiên là, sai lầm đi, chờ đến liên tục tin chắc về sau. Hắn lập tức kích động kêu lớn một tiếng. May mắn lúc này Tiểu Mộng Mộng đã trong phòng ngủ say. Bằng không không phải bị Diệp Thu dọa sợ không thể. Cảm ơn lão sư thông chi về sau. Diệp Thu lập tức cho Tào Tam Thuận ba người quần phát một đầu ngắn hơi thở. Hắn không dám đánh điện thoại, bởi vì điện thoại này đánh, khẳng định đến, chịu đến Tào Tam Thuận tạp âm công kích. Bất quá hắn tính toán cuối cùng vẫn là không thể khai hỏa. Ngay tại hắn tin nhắn phát ra ngoài không bao lâu, Tào Tam Thuận điện thoại dễ đánh vào, ngoặc kép, tương đương Thu Nhi a. Ngươi nói có phải là thật hay không a? Chúng ta album mua 1.200.000 nhìn xem. Thật hay giả, cũng đừng gạt ta a. Vừa mới Trương lão sư gọi điện thoại cho ta là nói như vậy. Diệp Thu móc móc lỗ tai, trên mặt nhưng là khó nén hưng phấn nụ cười. Hắn hẳn không có nói láo tất yếu. Vừa nói, Diệp Thu một bên bịt kín lỗ tai. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại Diệp Thu nói xong câu đó đồng thời, trong loa nhất thời truyền đến một vương tốt, trận kinh thiên động địa tiếng cười to, hoa cáp cáp ha ha, 1.200.000 nhìn xem a, phát tài, ha ha, dừng ăn, chỉ có ngần ấy món tiền nhỏ đem ngươi cao hứng. Microphone bên kia truyền đến đồng đại hải âm thanh, ta nói cho ngươi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Tương lai, chúng ta nhất định năng lượng kiếm lời tiền nhiều hơn. Đúng, Diệp Thu cười cười, trong mắt lóe lên một tia hào quang chói sáng. Tương lai không lâu, chúng ta nhất định năng lượng kiếm được nhiều hơn tiền nhiều hơn. Thu Nhi, chúng ta hôm nay đã tải vi tấn âm nhạc ghi danh thuộc về chúng ta dàn nhạc tài khoản. Kềm chế trong lòng kích động về sau, Trương Tử Kính tại đầu điện thoại kia nói với Diệp Thu. Chúng ta bây giờ liền đem cái này 4 bài hát tin tức truyền lên sao? Hoãn lại một chút đi. Diệp Thu trầm ngâm một chút về sau, lắc đầu bác bỏ đề nghị này, để cho album lượng tiêu thụ lại bay một hồi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.